Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1172, chương 1142. Lựa chọn, đề thi, nhìn Lý Tĩnh dùng Hoàng Kim Linh Lung Bảo Tháp đem toàn bộ cửu thiên thập địa đại đồng phong cũng. Hít vào trong tháp, Phi Liêm trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Nếu như hắn cửu thiên thập địa đại đồng phong thật giải quyết dễ dàng như vậy mà nói, vậy hắn cái này phong tổ tên cũng liền nói không, đem toàn bộ cửu thiên thập địa đại đồng phong cũng hút tiến bảo trong tháp sau. Loại này lực lượng kinh khủng trước tiên liền đem trấn áp tại trong tháp yêu ma quỷ quái tất cả. Đồng hóa, tăng thêm chính mình lực lượng, thu hồi vàng linh lung tháp. Lý Tĩnh sắc mặt thận trọng, trong miệng pháp chú một khắc không ngừng, điều động bảo tháp nội bộ lực lượng, bắt đầu trấn áp đại đồng phong, thu nhỏ lại đến người lớn cánh tay lớn nhỏ bảo tháp chung. Xích kim sắc liệt diễm lóng lánh, định đem này đại đồng phong lực lượng luyện hóa ở trong tháp. Nhưng là này cửu thiên thập địa đại đồng phong, chính là trong thiên địa đáng sợ nhất ác phong một trong. Sức gió động một cái liền có thể tiêu giải vạn vật ở vô hình. Lý Tĩnh mặc dù Hoàng Kim Linh Lung Bảo Tháp là Nhiên Đăng đạo nhân ban cho pháp bảo, nhưng đối với cổ lực lượng này cũng không có biện pháp gì tốt. Hơn nữa ở đại đồng phong lực lượng chất đống hạ, toàn bộ Hoàng Kim Linh Lung Bảo Tháp thượng bảo quang cũng bắt đầu càng ngày càng ảm đạm. Bên trong tháp liệt diễm càng là trong lúc vô tình dính vào một tầng nhàn nhạt màu xanh, sắc mặt trở nên càng khó coi. Hoàng Kim Linh Lung Bảo Tháp chính là Lý Tĩnh tánh mạng song tu bảo vật. Giờ phút này bảo tháp đang bị đại đồng phong ăn mòn, hắn cũng giống vậy không dễ chịu. Thậm chí mặc cho đại đồng phong tiếp tục như vậy ăn mòn đi mà nói, Hoàng Kim Linh Lung Bảo Tháp vô cùng có khả năng lúc đó tan vỡ. Nhưng là nếu như Lý Tĩnh đem đại đồng phong từ Linh Lung Bảo Tháp bên trong đi ra, kia tàn phá đại đồng phong sẽ lần nữa cuốn thiên binh thiên tướng môn, gây thành càng thảm trọng đại họa. Mục Hàm nụ cười nhìn Lý Tĩnh, hai tay Phi Liêm ôm ngực miệng, hắn phát ra đại đồng phong cũng nói cho Lý Tĩnh, nếu như giải quyết đại đồng phong vấn đề, liền rút quân rời đi. Thực ra đều là đang dẫn dụ Lý Tĩnh dùng Linh Lung Bảo Tháp đem đại đồng phong lấy đi. Coi như cổ xưa đại yêu, Phi Liêm liếc mắt là có thể nhìn ra, Lý Tĩnh một thân bản lĩnh ít nhất có gần nửa đều ở đây Linh Lung Bảo Tháp trên người. Nếu như Linh Lung Bảo Tháp hư hại, Lý Tĩnh tuy không đến nổi bị đánh hồi nguyên hình, nhưng là sẽ mất hơn nửa chiến lực, cực kỳ ít nhất. Này thác tháp thiên vương danh hiệu là không gánh nổi, cho nên là cất giữ chính mình bản mệnh pháp bảo, hay lại là buông tha pháp bảo, cứu những con kiến hôi kia như vậy thiên binh thiên tướng. Này đủ để khiến Lý Tĩnh đạo tâm rạn nứt quấn quýt lựa chọn. Mới là Phi Liêm cho Lý Tĩnh ra chân chính đề thi. Rắc rắc, theo thời gian đề nghị, đại đồng phong đối với Linh Lung Bảo Tháp sáng chói chung gặp phải một cái cực hạn. Theo giòn vang một tiếng, Linh Lung Bảo Tháp bên trái bỗng nhiên nứt ra một đạo tranh nanh vết nứt. Mà cái này vết nứt vẫn còn ở theo toàn bộ bảo tháp hướng khác vị trí lan tràn. Khi này nói vết nứt lan tràn toàn bộ Linh Lung Bảo Tháp thời điểm, đó là Lý Tĩnh cái này bản mệnh pháp bảo tan tành mây khói đang lúc. Mắt thấy Linh Lung Bảo Tháp thượng vết nứt càng ngày càng lớn, Lý Tĩnh trong mắt đau cùng vẻ rằng co liền càng ngày càng nồng đậm. Muốn không nhịn được đi vẫn luôn đang chú ý Lý Tĩnh thần sắc biến hóa. Ngay tại Phi Liêm nhận định Lý Tĩnh sắp phát động, phải đem đại đồng phong từ Linh Lung Bảo Tháp bên trong đi ra, cứu vãn bản mệnh pháp bảo lúc, một mực quanh quẩn đang giãy giụa cùng lựa chọn bờ bến Lý Tĩnh, đột nhiên khí tức chuyển một cái, phía sau đỏ tươi áo khoác ngoài có chút nâng lên, thần sắc kiên nghị một cái cầm ở trong tay Linh Lung Bảo Tháp. Cho dù không này bảo tháp, ta cũng vậy, Thác Tháp Lý Thiên Vương. Xen lẫn kiên quyết và giải thoát lời nói, Lý Tĩnh trong tay vừa dùng lực, lại chủ động mất đi chính mình bản mệnh pháp bảo. Như thế cường đại pháp bảo mất đi, đưa tới lực lượng than co rút, chỉ một thoáng đem toàn bộ Đại Đồng Phong cũng ngược lại hút vào một cái không khỏi trong khu vực. Cùng mất đi, mà mất đi bản mệnh pháp bảo Lý Tĩnh là rên lên một tiếng. Quanh thân tiên quang ảm đạm cơ hồ biến mất, không nghĩ tới Lý Tĩnh cuối cùng lại làm như vậy một lựa chọn. Phi Liêm chậm rãi thu hồi trên mặt nụ cười, hướng về phía Lý Tĩnh gật đầu một cái. Ngươi lựa chọn rất để cho ta ngoài ý muốn. Để báo đáp lại, ta đem tự tay giết chết ngươi. Phi Liêm vừa nói ra lời này, thiên binh thiên tướng nhất thời phát ra một tiếng xôn xao cùng tức giận mắng. Dù sao trước Phi Liêm đã cam kết, nếu như Lý Tĩnh giải quyết Đại Đồng Phong, liền lập tức rút quân. Nhưng giờ phút này hắn lại dứt khoát xé bỏ cam kết, muốn động thủ sát hại Lý Tĩnh. Phần này cử động, để cho vô số thiên binh thiên tướng cũng phẫn mà nộ chi. Tức miệng mắng to, ta hạ thủ sẽ rất nhanh, ngươi cũng sẽ không cảm nhận được thống khổ. Giơ lên trong tay phong tổ bảo phiến, Phi Liêm trong cơ thể yêu lực cuồn cuộn, liền muốn đem bảo phiến nặng nề huy động. Kết quả trước mặt vị này tiên đình hộ đình đại thần, ác thật đừng có mơ làm tổn thương ta cha. Tự chân trời xa xa bay tới một đạo tử hồng liệt diễm, trong khoảnh khắc liền giết tới Phi Liêm. Trước người, kỳ chân hình rõ ràng là một cây đầu súng tựa như hỏa. Công kích phun liệt diễm, giống như ngân long giơ vuốt, sắc nhọn lại sắc bén, uy lực vô cùng hỏa tiêm thương. Nhìn nói bay tới hỏa tiêm thương, thiên binh thiên tướng ngay sau đó bộc phát ra một trận hoan hô. Hô to, là trung vò nguyên soái. Hỏa tiêm thương đập vào mặt, Phi Liêm mí mắt vừa nhấc, hừ nhẹ một tiếng, trong hư không hai khẩu phong huyệt hiện lên, một tả một hữu xuất hiện sức gió, liền muốn đem này thần thương thổi đi, có thể phong không nổi lên. Một đạo mặc hoa sen nồng nhiệt cách khôi giáp, eo buộc đỏ ngầu hỗn thiên lăng, cổ đeo kim cương càn khôn quyển, chân đạp xích viêm phong hỏa luân anh khí bóng người đã một cái cầm hỏa tiêm thương phần đuôi. Nặng nề đâm về phía trước một cái, phốc suy, tựa như hỏa long giơ vuốt mũi thương hung hăng ghim vào Phi Liêm huyệt thái dương. Đằng đằng lên tam muội chân hỏa, liền muốn theo chuôi này thần thương dưới vào Phi Liêm đại não. Nhưng ngay khi này thừa thắng xông lên thời khắc, bị thiên binh thiên tướng hô to trung vào nguyên soái bóng người lại bỗng nhiên về phía sau vừa rút lui, nhanh chóng kéo ra cùng Phi Liêm khoảng cách, đi tới suy yếu Lý Tĩnh bên người. Bị đâm trúng huyệt thái dương, Phi Liêm chậm rãi trở thành nhạt. Chân chính đại yêu Phi Liêm là thản nhiên từ một bên trong hư không đi ra. Nhiều hứng thú nhìn vị này trung vò nguyên soái. Nguyên lai mới vừa rồi trung vò nguyên soái công kích, chẳng qua là Phi Liêm ở lại tại chỗ một đạo tàn ảnh mà thôi. Chân chính Phi Liêm bản thể đã sớm chuyển tới một bên trong hư không. Nếu như mới vừa rồi trung vò nguyên soái không có quả quyết rút lui, bây giờ hắn đã bị Phi Liêm từ phía sau lưng làm bị thương nặng. Cha, ngài không có sao chứ? Cẩn thận từng ly từng tí thay Lý Tĩnh an ủi, bởi vì bản mệnh pháp bảo mất đi, đưa đến thương thế. Vị này thiên binh thiên tướng trong miệng trung vò nguyên soái, cũng chính là Lý Tĩnh ba đứa con, tiên đình tam đàn hải hội đại thần Na Cha. Cha không việc gì, ngươi phải cẩn thận vị này đại yêu. Hắn là xa cổ yêu tộc thiên đình cửu đại đình trụ một trong. Đại yêu Phi Liêm nhẹ lay động lắc đầu, biểu thị chính mình không việc gì. Lý Tĩnh nhẹ giọng nhắc nhở Na Cha, trước mặt hắn vị này có thể không phải là cái gì phổ thông yêu ma, mà là một vị cổ lão thiên đình cử yêu. Cha yên tâm, hài nhi lần này tới mang theo sư phụ ban thưởng pháp bảo đây. Thay Lý Tĩnh trấn an thể nội thương thế sau, Na Cha chân đạp phong hỏa luân, tay cầm hỏa tiêm thương, hai mắt như đuốc nhìn đối diện Phi Liêm. Còn chưa động thủ, trong không khí đã tràn ngập lên một cổ nóng bỏng khí tức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.